Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1418, Phi Tiên Khư, góc truyện audio.com. Xác định Cửu U Tông là hung thủ, vương gia liền có thể bố trí một chút ám thủ, vì báo thù làm chuẩn bị. Đương nhiên, vương gia hiện tại vẫn là rất nhỏ yếu. Vô luận là Nhật Nguyệt Cung, vẫn là Cửu U Tông, vương gia đều trêu chọc không nổi. May mắn là, tìm tới hung phạm. Diệp Hải Đường bọn người nếu là xung kích Nguyên Anh kỳ, có thể giảm bớt một bộ phận lực cản. Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuần, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Nai, Vương Thu Minh, bảy người khoảng cách kết đan cửu tầng không xa. Bọn hắn hiện tại thiếu khuyết chính là kết anh linh vật. Vương gia trên tay cũng không có bao nhiêu kết anh linh vật. Cho dù là một người một phần kết anh linh vật đều miễn cưỡng. Tự xem ai có thể dẫn đầu tu luyện đến kết đan cửu tầng. Uông Như Yên như chút được gánh nặng. Thở dài nói. Hải Đường, Thanh Linh, Thu Minh, người nhóm vất vả. Hơn 200 năm, rốt cục cha được hung phạm. Nàng kết anh thời điểm. Vương Thanh Chí thế nhưng là tâm ma của nàng một trong. Cho dù là tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng bất ngờ vẫn là sẽ nghĩ khởi Vương Thanh Chí chết thảm chuyện này. Thân nhi tử bị giết, tự mình liền hung thủ cũng không tìm tới. Cái này là một kiện rất để cho người ta căm tức sự tình. Đúng vậy a, hơn 200 năm. Hải Đường, ngươi nhóm không nên vọng động. Chuyện này cần chậm chậm mưu toan. Phải biết, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta thực lực không bằng Cửu U Tông. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Tương lai có cơ hội. Chúng ta lại vì Thanh Chí bọn hắn báo thù. Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò. Ánh mắt âm trầm. Nếu như hắn cùng Uông Như Yên tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, đánh thắng được hay không thượng quan vi, Cửu U Tông có hay không hóa thần tu sĩ, đây đều là không biết. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, hắn có thể báo mối thù giết con. Diệp Hải Đường nghiêm túc gật đầu. Nói, chấm, cữu cữu yên tâm. Nhiều năm như vậy đều nhẫn đi qua. Cũng không quan tâm nhiều nhẫn một đoạn thời gian. Đúng, cữu cữu, ta nghe Thanh Linh biểu tỷ nói. Vạn Quỷ Hải vực xảy ra chuyện. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ngài cho ta nói tỉ mỉ một chút. Vương Trường Sinh một năm một mười đem sự tình đi qua nói một lần. Nhờ có Chu Tư Hồng hấp dẫn Nam Hải tu tiên giả lực chú ý, gì chỉ đã trở thành quá khứ. Hiện tại không có tu tiên giả nhắc lên việc này. Quảng cáo, Hải Đường, Vạn Quỷ Hải vực vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi tạm thời lưu tại Thanh Liên đảo tu luyện đi. Nếu là ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ, lại đi Vạn Quỷ Hải vực cũng không muộn. Vương Trường Sinh dặn dò. Từ khi Vạn Quỷ Hải vực xảy ra chuyện sau, Vương Trường Sinh tự phân lượt rút về đóng tại Vạn Quỷ Hải vực tộc nhân, đồng thời đem người biết chuyện toàn bộ điều đi Đông Hoang. Kể từ đó, Trấn Hải Tông di chỉ theo ngoại giới cô lập, chỉ có thể để Vương Trường Sinh cách vài chục năm vận chuyển một lần vật tư. Biết, cữu cữu, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Diệp Hải Đường ba người cáo từ rời đi, trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Thanh Chí muốn là còn sống, thật là tốt biết bao. Uông Như Yên nhìn qua Diệp Hải Đường ba người bóng lưng rời đi, thở dài nói, mặt lộ hồi ức chi sắc. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ Uông Như Yên bả vai, an ủi, nhân chết không thể phục sinh. Hắn tại Đông Ly giới chết rồi, có lẽ hắn tại một cái thế giới khác sống lại. Luân hồi mà nói có lẽ là thật. Hắn nhìn qua liên quan tới luân hồi điển tịch. Điển tịch là Trấn Hải Tông một vị nhiệt trung luân hồi mà nói trưởng lão tự mình biên soạn. Cứ hắn nói chỗ, một vị tu tiên giả khả năng tồn tại ở nhiều cái giao diện. Có thể là danh tự, có thể là tướng mạo, cũng có thể là cũng không giống nhau. Bất quá bọn hắn cũng không biết những người khác thân phận. Loại thuyết pháp này không chiếm được khảo chứng. Vương Trường Sinh chỉ là lấy ra tự an ủi mình, cũng không có tin tưởng. Uông Như Yên cười gật gật đầu. Ôn Nhu nói, phu quân, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trong tộc giao cho ngươi. Hiện tại Nam Hải thế cục không rõ ràng, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Uông Như Yên dự định bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh muốn lưu ý Nam Hải thế cục biến hóa cùng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Tạm thời sẽ không bế quan. Vương Trường Sinh gật đầu. Ngươi yên tâm bế quan đi. Chờ chúng ta tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chúng ta lại đi Bắc Cương gây sự với Cửu U Tông. Trở lại luyện khí thất. Vương Trường Sinh tiếp tục luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Một tháng sau, một chương truyền âm phù bay vào luyện khí thất. Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù. Vương Mạnh Phần thanh âm lập tức vang lên. Lão Tổ Tông, Vạn Kiếm Môn Đái tiền bối tới. Hắn nói có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Đái nhân, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại là vì di chỉ tới? Vương Trường Sinh trong lòng giật mình. Một phen tư lượng, tự mình ra nghênh đón. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng đái nhân xuất hiện tại phòng nghị sự. Đái đạo hữu, thế nhưng là có Chu Tư Hồng tin tức. Vương Trường Sinh đem chủ đề hướng Chu Tư Hồng trên thân dẫn. Hắn sắc mặt như thường, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy tư cách đối phó. Không có, Chu Tư Hồng không biết thi triển bí thuật gì, không cách nào tìm tới hành tung của hắn. Vương đạo hữu, ta lần này đến là dâng trưởng môn sư huynh mệnh lệnh, cho các ngươi Vương gia đưa một phần cơ duyên to lớn. Đái nhân có một ít thần bí nói. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, thầm nghĩ, cơ duyên to lớn, Vạn Kiếm Môn có hảo tâm như vậy. Cơ duyên gì, còn xin đái đạo hữu nói rõ. Quảng cáo, đái nhân cũng không nói nhảm. Dăm ba câu đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. 10 vạn năm trước, nhất cái thần bí tiểu thế giới bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Ly giới. Có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiểu thế giới thiên địa linh khí viễn siêu tại Đông Ly giới. Còn có không ít tại nhân giới đã sớm tuyệt tích linh dược chân quý linh vật. Truyền ngôn linh giới tu sĩ đấu pháp, thi triển đại thần thông, đem một mảnh hư không đánh phế, diễn biến thành nhất cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này ở vào Đông Ly giới cùng linh giới tầm đó. Nghe nói có linh giới bảo vật lưu lạc tại tiểu thế giới này. Cho nên Đông lấy tên Phi Tiên Khư. Bất quá giao diện chi lực quá mạnh. Mỗi qua hơn 1000 năm, giao diện chi lực mới có chỗ suy yếu. Ngay từ đầu, cá biệt đại phái dự định chiếm lấy Phi Tiên Khư. Bất quá bọn hắn phát hiện chỉ dựa vào một phái chi lực căn bản là không có cách tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Rơi vào đường cùng, Nam Hải thập đại tông môn liên thủ phái người tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Thập đại tông môn phụ thuộc thế lực cũng có thể phái người tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Nghe đồn Phi Tiên Khư có phụ trợ xung kích hóa thần kỳ thiên tài địa bảo. Cũng có đến từ linh giới linh đan thần binh. Bất quá giao diện chi lực quá mạnh, tu vi càng cao, lực đẩy càng mạnh, chỉ có thể phái kết đan tu sĩ tiến vào tầm bảo. Thụ giao diện chi lực ảnh hưởng, cùng loại phụ thân, loại hình bí thuật là vô hiệu. Đơn giản tới nói, Phi Tiên Khư tương đương với một chỗ chỉ có thể để kết đan tu sĩ tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh có rất nhiều bảo vật, thậm chí có đến từ linh giới bảo vật. Vạn Kiếm Môn thân là Nam Hải thập đại môn phái, có không ít danh ngạch. Vạn Kiếm Môn định cho Vương gia 5 cái danh ngạch, để Vương gia phái người tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Đương nhiên, Vạn Kiếm Môn cũng không phải miễn phí. Để báo đáp lại, Vương gia tu sĩ từ Phi Tiên Khư bên trong đạt được tài vật, muốn lên giao 1/5 cho Vạn Kiếm Môn. Đặc biệt là những cái kia cao năm linh dược chân quý. Vương đạo hữu, cũng không phải ai cũng có thể có 5 cái danh ngạch. Trưởng môn sư huynh rất xem trọng ngươi nhóm Vương gia, lúc này mới cho ngươi nhóm 5 cái danh ngạch. Đái nhân giọng thành khẩn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự,